xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 62, có nàng đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương Hoàng Dược Sư giận không thể tiết. Hùng hăng nhìn Hoàng Dung. Nói, ngươi có biết Doãn Chí Bình làm cái gì? Con, Khâu đạo trưởng nói cho con. Hoàng Dung cảm thấy đầu đều nâng không dậy nổi. Nhưng trong lòng cũng có một tia may mắn. May mắn là nàng tới. Nếu là Quách Tĩnh tới. Phỏng chừng giờ phút này Quách Tĩnh xác định đã bị đánh rồi. Hoàng Dược Sư ngẩn ra. Không thể tưởng tượng được nàng đã biết sự tình. Cứ nhiên còn tới cầu mình. Trong lúc nhất thời thế nhưng bị chọc tức đến đầu có điểm choáng váng. Người, Vân Thanh là thê tử của ta. Mặc kệ như thế nào. Thân phận của nàng tại đây, chính là mẹ kế ngươi. Ngươi lại có thể giúp đỡ một kẻ gây rối với mẫu thân ngươi. Tới cầu phụ thân ngươi giúp. Cha, lời này, Hoàng Dược Sư nói không thể không nói là không nặng. Hoàng Dung nhất thời luống cuống. Hoàng Dược Sư khoát tay. Ngươi không cần kêu ta. Nếu ngươi không xem Thanh Nhi trở thành trưởng bối, ngươi cũng không cần nhận ta làm phụ thân. Nếu ngươi lại mở miệng vì người toàn chân giáo cầu tình. Hoàng Dược Sư ta từ nay về sau liền không có người nữ nhi là ngươi. Cha, Hoàng Dung kinh hãi. Phụ thân chưa từng có như vậy đối nàng nói qua. Thậm chí đều không cần nữ nhi. Còn không phải ý tứ này. Người nghe con nói. Hoàng Dược Sư tức giận phất thẳng tay. Ngươi đi ra ngoài. Hiện giờ Vân Thanh còn không có tỉnh lại. Nữ nhi hắn cư nhiên giúp đỡ người toàn chân giáo tới cầu hắn buông tha người đối Thanh Nhi làm chuyện bậy bạ. Nghĩ vậy, hắn chỉ cảm thấy cả người đều tức giận muốn tạc ra. Hoàng Dung vừa sợ hãi vừa ủy khuất, cơ hồ muốn khóc. Cha, con biết người tức giận, nhưng toàn chân giáo cùng Tĩnh ca ca quan hệ thân cận. Hiện giờ Khâu Sử Cơ tới cầu Tĩnh ca ca. Tĩnh ca ca nhất định sẽ đến cầu người. Doãn Chí Bình một người gây chuyện. Chúng ta liền giết hắn là được. Không nên trách tội những người khác. Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng. Họ Doãn muốn chết. Khâu Sử Cơ sẽ không chính mình động thủ a? Chẳng lẽ Khâu Sử Cơ hắn còn không có giết qua người sao? Cần gì phải đem người ngàn dặm xa xôi đưa tới Tương Dương? Hoàng Dung nghẹn lời. Tức khắc nghĩ không ra lời phản bác. Khâu Sử Cơ đương nhiên không nghĩ nhìn Doãn Chí Bình chết. Bằng không sao lại đến Tương Dương cầu nàng. Nhưng lời này lại như thế nào có thể nói cho Hoàng Dược Sư nghe. Nếu Khâu Sử Cơ muốn cho Doãn Chí Bình sống. Ta cũng không nghĩ giết chết hắn. Để cho hắn sống. Hảo hảo mà sống a. Hoàng Dược Sư nói mấy câu đó đến nghiến răng nghiến lợi. Lạnh lẽo bức người, nhưng Tĩnh ca ca, Dung Nhi, nếu ngươi còn nói nhiều thêm một chữ, chớ có trách ta không niệm tình cha con. Cha, nước mắt Hoàng Dung rốt cuộc rơi xuống. Hoàng Dược Sư tức giận đem tay nện ở mép giường. Muốn nói cái gì, lại bị một đôi bàn tay nhỏ lạnh băng mềm mại bao lấy. Hắn cả người chấn động, một cúi đầu. Vừa lúc đối diện với ánh mắt suy yếu của Vân Thanh. Tái nhợt trên mặt treo nhàn nhạt nụ cười. Cười còn mang vài phần lo lắng. Hắn nhìn thấy trong mắt nàng hình ảnh hắn bạo nộ. Cũng thấy nàng tràn đầy đau lòng. Thanh Nhi, giờ khắc này, tiếng nói hắn đều ách. Thời điểm bị nữ nhi thân sinh làm cho tức giận tận trời. Lại có một đôi mắt như thế nhìn tới hắn. Vậy là đủ rồi. Ít nhất trên thế gian này, còn có một người, hoàn toàn hiểu hắn, hoàn toàn thuộc về hắn, nhẹ nhàng mà đem Vân Thanh nâng dậy. Hắn cảm giác chính mình một lần nữa có được kho báu quý giá nhất trên đời này. Mà hắn sợ hãi thân thể có điểm phát run. Vân Thanh tuy rằng vẫn luôn hôn mê, nhưng mấy ngày nay, hắn nói mỗi một chữ, nàng đều nghe được, vừa mới. Hắn cùng Hoàng Dung tranh chấp nàng tự nhiên cũng nghe không sót. Đúng là bởi vì lo lắng cha con bọn họ. Nàng rốt cuộc mới tỉnh lại. Hiện giờ cảm nhận được đôi tay hắn run nhẹ nhẹ. Nàng cực lực vươn đôi tay mình ra, đem hắn rất nhỏ bao lấy. Nàng biết, hắn đang sợ hãi, cho nên nàng muốn nói cho hắn. Nàng không có việc gì. Nàng tốt, Hoàng Dược Sư đem nàng ôm lấy. Hắn biết, giờ khắc này, hắn có được toàn thiên hạ. Chẳng sợ tất cả mọi người không hiểu hắn, cũng có nàng ở bên người. Hoàng Dung nhìn Vân Thanh tỉnh lại, cao hứng xoay người, đem phòng để lại cho bọn họ. Vân Thanh ở ngay lúc này tỉnh lại. Không có chuyện nào so với cái này tốt hơn. Hoàng Dược Sư bình phục một chút tâm tình kích động, kiểm tra Vân Thanh cẩn thận một chút. Cuối cùng xác định nàng không có chuyện gì nữa, mới an tâm. Đại ca, trong phòng ở không có những người khác. Vân Thanh mới mở miệng, thanh âm mang theo nhàn nhạt khàn khàn. Chàng không cần cùng Quách phu nhân cãi nhau. Đối thoại vừa rồi giữa bọn họ, nàng đều nghe thấy được. Hoàng Dược Sư vừa nghe, nhíu mày, nàng tỉnh lại, liền không cần nhọc lòng. Nàng có đói bụng không? Có nghĩ muốn ăn chút gì? Vân Thanh lắc đầu, nhẹ nhàng giữ chặt hắn tay. Chàng không nên trách Hoàng Dung. Nếu ta là nàng ta cũng sẽ làm như vậy. Có một câu nàng không có nói ra. Bởi vì Hoàng Dung là đứa con duy nhất của hắn hiện giờ. Nàng vừa mất đi hài tử. Không muốn hắn liền nữ nhi duy nhất cũng mất đi. Nàng không thể làm Hoàng Dược Sư lập tức mất đi hai đứa nhỏ. Hoàng Dược Sư sửng sốt. Nói, nàng sẽ không. Vân Thanh cật lực cười. Bởi vì nàng trong lòng chỉ có Quách Tĩnh, cho nên nàng sẽ không để Quách Tĩnh khó xử mà đến cầu chàng. Nếu ta là nàng, ta cũng sẽ làm như vậy. Vì chàng, ta có cái gì không thể làm? Hoàng Dược Sư ngơ ngẩn mà nhìn nàng, nửa ngày không nói ra một câu. Đại ca, đáp ứng ta, không cần cùng Quách phu nhân tức giận. Hảo, đối mặt như vậy thâm tình, hắn như thế nào có thể nói ra một câu? Không, đây, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nhẹ giọng nói, mặc kệ người khác nói như thế nào. Ta có nàng đủ rồi, cách chương.